Trốn tôi, cô dám, chương 11, 3 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Di lấy ly trà trên bàn nhấm nháp nhàn nhã hỏi vậy bắt tôi làm gì? Dù có sóng thần động đất chị ấy cũng chẳng quan tâm quá. Thản nhiên hết sức, Lâm Vũ cau mày nhìn Trần Di nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ thái độ gì đây chứ? Dạy dỗ, Lâm Vũ bình thản buông ra hai từ ngữ khiến Trần Di suýt sặc. Sao cơ, anh nghĩ anh là ai chứ? Trần Di hét lên, tôi nghĩ tôi là Lâm Vũ. Lâm Vũ chẳng hề ngần ngại đáp lại Trần Di. Anh, Trần Di cứng họng, tên này, không phải dạng vừa, từ bây giờ cô phải ở đây. Lâm Vũ đưa ra quyết định cũng chẳng để ý xem Trần Di phản ứng thế nào. Không, Trần Di kiên nghị đáp. Lâm Vũ, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cô đâu phải là tù nhân đâu. Không đến lượt cô có ý kiến. Lâm Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Ảnh là vậy mà, Lâm Vũ, Trần Di nghiến răng, cách chương.